Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753 trợ lý giáo thụ. Cảnh Vân Chiêu từ trước đến nay không thích phiền toái. Cao trung thời kỳ tuy nói không phải lớp trưởng, nhưng lại bị Tề lão nhân vẫn luôn nô dịch 2 năm. Hiện tại thật vất vả thoát khỏi. Làm sao lại ngây ngốc đưa tới cửa? Chỉ sợ không được, bởi vì ta không bao nhiêu thời gian. Cảnh Vân Chiêu khách khí nói. Thốt ra lời này, Cảnh Vân Chiêu quả nhiên cảm giác được có không ít học sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh. Âm ân y, bất quá trừ bỏ người ta thật nghĩ không ra ai tương đối thích hợp. Hoắc Thiên Tiên cũng nói, ngươi liền buông tha ta đi. Ta còn tính toán có rảnh thời điểm đi ra ngoài làm công kiếm tiền đâu. Làm lớp trưởng nhưng bội thật sự. Đặc biệt là đại học A lớp trưởng. Loại sự tình này vẫn là giao cho người khác tương đối hảo. Cảnh Vân Chiêu phất phất tay. Tìm vị trí ngồi xuống. Làm công, ngươi thiếu tiền sao? Hoắc Thiên Tiên ngốc một chút. Cảnh Vân Chiêu phía trước không phải mới hoa 1.000 vạn đầu tư sao? Chờ thẩm mỹ viện bên kia chỉnh đốn hảo lúc sau. Mỗi năm đều là có một bút xa xỉ nhập chướng. Còn dùng đến đi ra ngoài làm công. Này chữ đối nàng tới nói cũng quá xa lạ chút. Cảnh Vân Chiêu nói làm công thật cũng không phải giả. Xưởng dược chỉ sợ không dùng được bao lâu liền phải kiến. Đến lúc đó sở hữu nàng vội, trừ lần đó ra, y thuật cũng không thể trì hoãn. Nàng cũng chuẩn bị tìm cái phòng khám ngốc, nhiều kiến thức nhiều thực tiễn. Mà đại học A lớp trưởng từ trước đến nay so chủ nhiệm lớp còn vội. Nàng nhưng không có tinh lực đi gánh vác. Có người không thiếu tiền sao? Cảnh Vân Chiêu cười cười, nói, Hoắc Thiên Tiên trong miệng một nghẹn. Nàng hỏi nói đích xác có chút quá ngốc. Đầu năm nay càng không ai cảm thấy tiền nhiều. Mặc dù là thế giới nhà giàu số 1 chỉ sợ đều sẽ cảm thấy tiền như cũ không đủ dùng đi. Những người khác cũng đều biết Cảnh Vân Chiêu xuất thân bình thường. Nàng đều như vậy minh xác cự tuyệt. Đại gia cũng không hảo cưỡng cầu. Cuối cùng lại là một phen thảo luận. Cuối cùng thành công được tuyển lớp trưởng chính là cái nhìn qua thập phần lão sư nam sinh. Nam sinh mang theo một bộ mắt kính, thập phần văn nhã, tên là Hà Nam. Cảnh Vân Chiêu trước nay không cùng hắn nói chuyện qua, cho nên đối người này cũng không phải thực hiểu biết. Bất quá nhìn bộ dáng này, tuy nói văn nhã, nhưng cũng tính nho nhã lễ độ, thoải mái hào phóng. Chút nào không e lệ, đích xác còn tính không tồi. Đến nỗi chủ nhiệm lớp là cái không chút cầu thả trung niên nhân, không có gì chỗ đặc biệt. Quyết định hỏi một loạt tạp vụ, đó là chính thức đi học. Chẳng qua cơ hồ sở hữu chương trình học ngay từ đầu nghênh đón đều là bọn học sinh mơ màng đi vào giấc ngủ biểu tình. Bất quá này cũng trách không được các bạn học. Này tân nhập học nhiệt tình vẫn phải có. Chỉ tiếc giảng sư nhóm sợ nói được đồ vật phần lớn vừa mới nhập môn, có vẻ có chút buồn tẻ nhạt nhẽo. Đặc biệt là những cái đó tư tưởng đạo đức phương diện đồ vật, càng là làm này trong phòng không khí càng hiện có chút nhạt nhẽo. Các bạn học đều là vừa nhập học tân sinh, hôm nay ngày đầu tiên thượng ta khóa, cho nên ta dùng quốc ngữ cùng các ngươi tự giới thiệu. Bất quá về sau vì đề cao đại gia năng lực, từ chính thức đi học bắt đầu đều phải dùng ngoại ngữ nói chuyện với nhau. Không thành vấn đề đi. Có một tiết khóa, trên đài một cái trung niên giảng sư mở miệng nói, mọi người đều thở dài một hơi. Bọn họ tuy nói rất sớm liền bắt đầu học mệ ngữ, nhưng một ít phức tạp từ mới vẫn là có chút phiền phức. Cái này giảng sư là cái giáo thụ, bất quá lại là cái trợ lý giáo thụ. so phó giáo sư còn thấp một bậc. Bất quá ta nghe nói hắn nhất không thích người khác kêu hắn trợ lý giáo thụ. Các bạn học giống nhau đều sẽ xưng hắn đỗ giáo thụ. Thực hưởng thụ Nga, Cảnh Vân Chiêu phía sau một người nữ sinh nhỏ giọng nói. Cảnh Vân Chiêu dương mắt nhìn vị này đỗ giáo thụ liếc mắt một cái. Cũng không có nhiều ít hảo cảm, mà Ni Tổng cảm thấy người này cùng thiệt bộ dáng cùng hắn. Diện mạo có chút không quá xứng đôi. Hắn hàm dưới kia viên màu đen đại trí cơ hồ phá hủy cả khuôn mặt cân bằng. Có vẻ có chút không lắm chính nghĩa. Mang theo vài phần âm hiểm cảm giác. Các ngươi cao trung khi thành tích đều là không tồi. Ta nghe nói có cái đồng học thi đại học thành tích ly mãn phân chỉ kém một phân không sai đi. Vậy thỉnh vị đồng học này về sau mỗi lần tan học khi đem ta lớp học thượng lời nói kỷ lục xuống dưới. Phương diện không hiểu đồng học ôn tập. Có thể chứ. Đỗ Vinh Dương lại mở miệng nói. Hết chương.